Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 732, lên ào ào cá giá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy điếu ngư đá hơn 10 người NPC đang tại khí thế ngất trời lưỡi câu lấy cá, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Chuối Tiêu đem ánh mắt đảo qua vừa nhìn, nguyên lai là câu đi lên một mảnh ba văn huyết cá. Đúng là điên, Chuối Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, trong nội tâm đối với Tô Nhiên bội phục là đầu rạp xuống đất, đại thần chính là đại thần, đơn giản liền có thể lôi kéo bên người tiết tấu, mình tại điếu ngư đài chờ đợi rất lâu, đều không nhìn thấy mấy người, lại càng không cần phải nói náo nhiệt như vậy tình cảnh. Thu cá thu ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa chư vị các phụ lão hương thân, có nghĩ bán nắm chặt thời gian, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Mà đang ở Chuối Tiêu thất thần thời điểm, một cái thô kịch thanh âm từ nơi không xa vang lên, khéo léo chính là cũng là tới thu mua này hai loại thâm hải phẩm cá. Có tới đoạt làm ăn, Chuối Tiêu trong nội tâm cả kinh quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái NPC đi lên điếu ngư đài, người này hắn đã từng quen biết chính là đi biển bắt hải sản đánh cá ngư dân. Ngư dân, ngươi như thế nào đổi nghề sao? Có thời gian này không xuống thuyền bắt cá tới nơi này xem náo nhiệt gì? Thấy có cùng mình đoạt sinh ý kia cao gầy cái thôn dân nhất thời không làm, liền cá đều không để ý đi thu, vội vã đi đến ngư dân trước mặt ngăn trở đường đi của hắn. Như thế nào chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Ta tới thu cá ngại ngươi chuyện gì? Tránh ra, không có tường nào gió không lọt qua được, ngư dân đã sớm biết được hắn tại thu cá, lúc này mới nóng nảy nhãn. Ngư dân đã nhấm nháp qua trong này lớn lợi nhuận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia, bị đoạt lấy tài lộ ai cũng khó chịu. 20 ngân thu ba văn huyết cá, 30 ngân thu ma hải ngựa, vô hạn thu mua, có bán nhanh lên, ta tài chính có hạn. Ngư dân tùy tiện thét lên, mày may không có đem người này để vào mắt, không có biện pháp, đại gia có tiền tùy hứng. Dám cùng lão tử đoạt sinh ý trực tiếp để cho hắn không đường có thể đi. Ngư dân dám xuất cái giá này dùng để thu mua cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, người kia ngu ngốc dễ bị lừa, dũng sĩ có thể không chút do dự xuất 22 kim cùng 35 kim thu mua này hai loại thâm hải loài cá, nói rõ giá tiền này xa không có đạt tới hắn điểm mấu chốt. Dầu gì, một kim một mảnh cầm lấy bán, hắn cũng huyết lợi nhuận. Hiền chất đại thúc mong đợi ngươi trở về, làm tiếp một bút đại sinh ý oa ha ha. Nghĩ tới đây, ngư dân lộ ra một tia tham lam nụ cười, hắn đã có thể tưởng tượng được đống lớn kim tệ tại hướng hắn vẫy tay, riêng là suy nghĩ một chút để cho hắn vô cùng hưng phấn. Người gầy thôn dân NPC nghe xong này giá thua mua cách nhất thời không có sinh khí, hắn bán cũng chỉ có 15 ngân một mảnh, cùng ngư dân căn bản không phải trên một tầng thứ đấy. Hắn tại nội tâm vật lộn một phen, rất dứt khoát đem chính mình vừa thua mua mấy cái ba văn huyết cá cùng nhau bán cho ngư dân, xám xịt rời đi điếu ngư đài. Hắc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, toán tiểu tử ngươi đã thấy ra chuyện. Ngư dân thấy này người gầy vô cùng nhận thức cất nhắc, hài lòng nhếch miệng nở nụ cười. Thu cá chỉ lấy ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa, có bán nhanh chóng, tài chính có hạn, giá cao thu về. Góc truyện audio.com. Ngư dân rất lớn giọng lại bắt đầu thét to đi lên, những đang bề bộn đó lấy câu cá thôn dân nghe xong giá cao thua mua, nhanh chóng đem hàng tồn đều móc ra bán, không có một chút thời gian, ngư dân vừa lấy được số tiền lớn kia liền xài cái tinh quang, góp nhặt đại lượng ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa, cảm thấy mỹ mãn cùng đợi dũng sĩ hiền chất đến. Đáng giận cái này phiền toái, Chuối Tiêu vẻ mặt lo lắng nhìn xem ngư dân tại kia giá cao thua cá, trong nội tâm không khỏi thay Tô Nhiên bắt đầu lo lắng. E rằng che thủy đại ca thu ca muốn đại xuất huyết, đáng giận ngư dân tự tiện lên ào ào giá hàng. Thế nhưng là Chuối Tiêu không có bản lãnh lớn như vậy đi ngăn cản một cái NPC ý chí, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngư dân tại kia trắng trợn thu cá, trong lòng chớ chú không ngừng. Gâu gâu, ngay tại ngư dân đã thu cá đầy vì hoạn thời điểm, một tiếng to rõ tiếng chó sủa xa xa truyền tới. Còn không đợi mọi người đem ánh mắt đảo qua, một cái kia mạo xấu xí chó đất nhanh chóng nhảy lên điếu ngư đài, ở trong cái bàn ương phanh lại thế sông, vững vàng ngừng lại. Tô Nhiên nhảy xuống chó đảm nhiệm, ngược lại là không có phát hiện bị NPC nhóm vây lại ngư dân, thu hồi vượng tài, bay thẳng đến Chuối Tiêu phương hướng đi đến. Ai, hiền chất chờ ta một chút, ai, chớ đi a, bà mẹ nó, các ngươi chớ đẩy, cũng nói trước không thu. Đợi đến hắn nằm mơ đều khát vọng nhìn thấy dũng sĩ xuất hiện, ngư dân trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, có thể hắn lúc này đã bị các thôn dân cho chắn ở trong mặt xuất liên tục đều ra không được tâm phiền khí nóng này, hắn liền sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì tình cảnh quá mức hỗn loạn, Tô Nhiên không có chú ý tới ngư dân tiếng kêu, hắn đi đến Chuối Tiêu bên cạnh trông thấy Chuối Tiêu kia nhất phó tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì, thấy thế nào? Lên khuôn mặt u sầu nét mặt. Che Thủy đại ca, ngươi không biết ngay tại ngươi đi không lâu sau. Chuối Tiêu cao mày, đem vừa rồi Điếu Ngư Đài thượng đã phát sinh hết thảy, từ đầu tới đuôi đều nói cho Tô Nhiên, đến cuối cùng vẫn không quên tức giận nói. Đáng giận ngư dân, lung tung lên ào ào giá cả, điều này làm cho Che Thủy đại ca ngươi như thế nào thua cá. Lên ào ào giá cả, Tô Nhiên hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, liếc mắt đang trong đám người dãy dụa ngư dân, nghẹn ngào cười nói. Này có cái gì tốt gây phiền toái? Này ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa cũng chỉ có ta tại thua mua, giá bán dâng lên, ta không cần chính là nữa. Ta muốn là không thua, con cá này liền không đáng một đồng. Không muốn, có thể đại ca nhiệm vụ của ngươi. Ha ha, không lôi kéo, đồng dạng có thể hoàn thành, chính là nhiệm vụ ban thưởng có thể ít, bất quá, không ngại đại cục. Tô Nhiên khẽ cười một tiếng, không có chút nào bởi vì loại này đột phát tình huống mà cảm thấy tức giận, chính mình ngược lại bắt đầu an ủi người khác. Ta đi, Che Thủy đại ca, ngươi sớm nói a, hại ta Bạch lo lắng một hồi. Chuối Tiêu lúc này mới quét qua mù mịt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Che Thủy đại ca, đoán chừng kia ngư dân liền quần đều muốn bồi thường mất, ha ha ha. Vậy là hắn đáng đời. Tô Nhiên lắc đầu tại trong lòng thầm than, thật sự là vô tâm trồng liễu. Làm cho gái yêu, liễu thành ấm, không nghĩ tới ở chỗ này xếp đặt ngư dân một đạo, trong lúc vô hình mở miệng ác khí, điều này cũng thật sự là đủ châm chọc. Góc chuyện audio.com, ngày tại Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu nói chuyện với nhau, ngư dân rốt cục tới thoát khỏi đám kia nhiệt tình tăng vọt thôn dân, nhanh chóng chạy tới Tô Nhiên trước mặt ưỡn nghiêm mặt nói. Hiền chất, quốc không, dũng sĩ, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Đã lâu không gặp, Tô Nhiên hỏi ngược lại một câu, ánh mắt như đinh, thẳng đến nhìn ngư dân ánh mắt trốn tránh, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Ngư dân đại thúc ta như thế nào nhớ rõ hai ta mấy giờ trước đã từng quen biết sao? Thật sao, người xem ta năm này kỳ nhất đại, liền dễ dàng quên sự tình, có chút ít xấu hổ, ha ha, ha ha. Ngư dân gãi gãi tóc cái kia ra mặt của ngăm đen cũng nhìn không ra nhan sắc khác. Hiền chất, lúc trước sự tình là ngươi thúc không đúng, ta từ trước lo, cảm giác có chút xin lỗi ngươi, này không, tự mình đến tìm ngươi chịu tội cách trương.